Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 791, thủ hộ quang hoàn kỳ hiệu. 791 thoáng một cái cho núi cổ trụ. Quang huy thần điện một phương người mang đến mà to lớn trùng kích. Lan Chi Ang bị phi đai đụng ngã trên mặt đất, chỉ thấy cái này luôn là một bộ cười mặt tư tế. Lúc này giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ tồn tại đồng dạng. Trên mặt cho thấy phi thường sợ hãi thần sắc, nhưng lại mang theo một tia quái dị cười. Mà thân thể của hắn lực lượng cũng giống là dung nham đồng dạng, không cần tiền trên phạm vi lớn kích phát. Thậm chí đem nơi này mạnh nhất Lan Chi Ang đụng lật qua, phi đai cấp tốc vọt tới, biểu lộ sợ hãi. Nhưng là hạ thủ lại phi thường tàn nhẫn, hai tay ngưng tụ lại hắc quang. Đây là bọn hắn am hiểu sử dụng chiêu thức hắc viêm đao. Lan Chi Ang bỗng nhiên hai tay giao nhau, đánh ra kỵ sĩ hộ thuẫn đến. Một vệt ánh sáng chất hóa cỡ lớn tấm thuẫn ngăn tại trước người hắn. Ha, ha, ha, phi đài điên cuồng hai tay cầm hắc viêm đao một trận đập mạnh. Hai tay đã chấn động đến chảy máu, lại vẫn dùng toàn lực, kỵ sĩ hộ thuẫn phá tan tới, mà Lan Chi Ang bay rớt ra ngoài, hắn lật cái té ngã đứng thẳng lên, công kích mà đến phi đai bị khổ chúc dùng toàn lực đánh lui. Lúc này chàng diện bên trên phi thường không chịu nổi, bởi vì Demogod tiêu hao sinh mệnh quái dị tăng cường, trực tiếp khiến cho bọn hắn không muốn sống công kích. Lập tức lại khiến cho đại lượng núi cổ trụ một phương gặp trọng thương. Coi như Lan Chi Ang do dự mạc triển lúc, chỉ thấy trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng long khiếu, một đầu cự long bay vút lên tại không trung, là một đầu thật dài màu đỏ thần long. Thần võ lao vùn vụt tại không trung tung hoành, mà đứng tại đầu rồng bên trên thì là thiếu niên tóc vàng kia Linh. Lan Chi Ang ngạc nhiên, Exil bỗng nhiên dò xét thân thể, đem lòng tức hát vẫy ở trên mặt đất, bị bỏng lấy địch nhân, sau đó lại lần bay vút lên, tìm cơ hội tập kích, mà Linh trong tay, cũng trên chiến trường nhìn thấy một thanh có thể sử dụng trường cung. Tại Exil trên đỉnh đầu, trái phải hoành bắn, mũi tên lửa mang theo thiểm điện, hoặc mang theo hỏa diễm bắn ra. Yuno vội vàng quay đầu nhìn Rongla, không phải để ngươi bảo hộ công chúa cùng Linh là được sao? Rongla cũng kinh ngạc, Linh làm sao đột nhiên liền lên trời? Yuno, ngoặc kép, Lan Chi Ang quát lên, nguy hiểm, trở về. Hắn đã biết là Navi tìm ra khống chế biến dị nhiếp hồn tia người. Nếu như không phải Linh, bọn hắn khả năng sớm tại trước đó liền đã không chịu đựng nổi, mà lại vừa rồi cũng là Linh dùng thứ gì triệt để dẫn động ánh sáng đại trận viện trợ bọn hắn rất nhiều. Cho nên Lan Chi Ang phi thường cảm kích hắn, không muốn để Linh lại bốc lên nguy hiểm, bởi vì lúc này trên chiến trường thực tế quá mức hiểm trở. Linh hít thở sâu một hơi, khởi động thủ hộ quang hoàn, chỉ thấy một đạo xích hồng sắc quang hoàn phiêu phù ở bên chân của hắn. Ai, tại sao lại biến thành xích hồng sắc rồi? Linh kinh hãi, bất quá hắn cảm nhận được xích hồng sắc thủ hộ quang hoàn cũng có thể sử dụng, thế là đem thủ hộ quang hoàn tác dụng huy sái xuống dưới. Núi cổ trụ một phương đám người dưới chân, cũng lập tức xuất hiện một đoàn cùng loại với huyết khí màu đỏ. Bọn hắn lập tức cảm giác được mình lực lượng cùng tốc độ nhận trên phạm vi lớn tăng cường. Rongla lúc này mới liền kịp phản ứng, nguyên lai Linh là muốn sử dụng thủ hộ quang hoàn tại đề chấn mọi người lực lượng a. Lan Chi Ang kinh ngạc nói, thủ hộ quang hoàn, Linh làm sao lại có trọng yếu như vậy kỹ năng? Bất kỳ quang hoàn kỹ năng đều đầy đủ chân quý, có thể cho một trận nhiều người chiến đấu mang đến trước nay chưa từng có viện trợ. Mà Linh thi triển ra cái này thủ hộ quang hoàn, thì cho dù ở tất cả quang hoàn loại kỹ năng bên trong, cũng là siêu quần bạt tụy tồn tại. chỉ thấy linh thủ hộ quang hoàn tác dụng tại mọi người trên thân thể. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đạt được to lớn tăng cường. Bắt đầu đối bị cuồng hóa Demogorgon tiến hành phản công. Khổ trúc quét ngang gậy trúc, mang trên mặt ngạc nhiên mỉm cười. Không sai, thế mà có thể đối ta tăng phúc đến loại trình độ này. Linh thật sự là không tầm thường. Hắn đem gậy trúc cắm trên mặt đất, sau đó gậy trúc bỗng nhiên chia ra thành một tia. Sau đó những trúc này sợi khắp nơi quét ngang, thuận qua cổ của bọn hắn, lập tức đem những này mất đi lý trí cuồng hóa Demogorgon giết chết. Lan Chi Ang nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên nhảy lên một cái chẻ dọc. Oanh, tại linh tăng phúc dưới, Lan Chi Ang trực tiếp đem vừa rồi đè ép hắn đánh phi đai đánh bay. Kiếm mang tại phi đai trên ngực vạch ra một đạo thật sâu vết tích tới. Lan Chi Ang bỗng nhiên khai triển chém xoáy, múa cái cuồng phong đến, kiếm mang bốn phía kích xạ, đem tập kích tới nhiều cái Demogorgon cho tại chỗ xoắn giết. Sau đó bỗng nhiên tiến lên, một quyền đánh nát phi đai phòng ngự, một kiếm đâm trúng phi đai ngực, đám người không riêng tiếp nhận linh thủ hộ quang hoàn tăng phúc. Đồng thời đã thích ứng những này điên cuồng Demogorgon nhóm công kích. Bởi vì cuồng hóa, cho nên mặc dù Demogorgon nhóm công kích càng hung hiểm hơn, nhưng cũng bắt đầu không để ý bất luận cái gì phòng ngự. Cho núi cổ trụ rất nhiều người cơ hội. Két, Lan Chi Ang hung hăng một cước đá bay phi đai, trên đại kiếm máu lập tức bị bốc hơi. Lan Chi Ang hướng về phía Linh hô to, thật có lỗi, Linh, ta trách oan ngươi. Linh thổi một tiếng huýt sáo, lái ách siêu tiếp tục bay vút lên lên không trung bên trong. Mắt thấy mình Demogorgon đều là hoàn toàn bị đẩy, Viêm Hỏa sắc mặt càng phát ra dữ tợn. Hắn hung hăng trừng mắt Linh, vừa rồi liền muốn giết chết Linh, kết quả nhận cản trở, không thành công. Cái này tiểu quỷ quả nhiên cho hắn tạo thành đại lượng phiền phức tới. Núi Thuần Thần trong miệng ngâm sướng ra cổ lão chú ngữ đến. Chỉ thấy thân thể của nàng bỗng nhiên hóa thành vô số đóa hoa, đón gió tung bay, cho tán mở, cánh hoa rơi vào Viêm Hỏa bốn phía, một lần nữa ngưng tụ thành núi Thuần Thần bộ dáng. Hết thảy có 8 cái núi Thuần Thần tại nhìn chăm chú Viêm Hỏa. Sơn Thuần Chi Thần rốt cục mở miệng, nơi này ai mới là chân thực ta? Viêm Hỏa giận dữ hét, ta quản ngươi là cái nào. Trong tay của hắn xuất hiện từ hắc khí ngưng tụ lại trường kiếm. Xoay người một cái hát vẫy mở, bát đạo trường kiếm kích xạ hướng núi Thuần Thần. Mà sau đó cái này 8 cái núi Thuần Thần tại đụng chạm lấy trường kiếm màu đen về sau, một lần nữa tiêu tán thành cánh hoa, cuối cùng hóa thành tia sáng đều biến mất không gặp. Viêm Hỏa sững sờ nói, đều là giả. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên đỉnh đầu cánh hoa tại xoay tròn, sau đó tia sáng lóe lên, một con thật dài có gai hoa hồng đem hắn thân thể buộc chặt, hoa hồng đâm lập tức kéo dài đâm vào đến Viêm Hỏa trong thân thể, thần lực bắt đầu đem Viêm Hỏa thân thể phá hư. Viêm Hỏa cảm nhận được đau khổ kịch liệt, hắn cắn răng không để cho mình giao ra âm thanh tới. Lúc này hắn bị lực lượng của thần trói buộc, thân thể khẽ động cũng không thể động, mà núi Thuần Thần tại Viêm Hỏa trước mặt một lần nữa ngưng tụ lại. Nàng mở to mắt, lộ ra một đôi cùng Zelda cùng loại xanh biếc đôi mắt. Người đem tiếp nhận Sơn Thuần Thần vực thẩm phán, mà lúc này, Viêm Hỏa bỗng nhiên trên mặt xuất hiện âm trầm ý cười. Người cho rằng mình nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Núi Thuần Thần bỗng nhiên cảm giác được không ổn, mà Linh bên kia sợ hãi phát hiện trên bầu trời chớ chú chi thủ, thế mà nháy mắt thu nhỏ. Hắc khí tại bốc lên, xoạt, một cái hàn khí bức người quỷ ảnh xuất hiện tại không trung. Trong chốc lát biến mất, không, không phải biến mất, mà là lấy một loại khó có thể tưởng tượng cao tốc, đang áp sát núi Thuần Thần phía sau lưng.